Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3672, Tiêu Cửu Sơn cùng Thiên Túng Minh. Trên tầng mây, một chiếc khổng lồ nguy nga tráng lệ phi thuyền, phá vỡ mây không, rơi vào nơi đây trên không, từ trong đó đi tới một vị phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp thanh niên công tử, người này một thân sạch sẽ long văn trường bào. Hai bên hông đeo mỹ ngọc cùng túi chữ vật, tay cầm quạt xếp có chút lay động, tóc dài áo choàng trong gió hơi phật, khóe miệng mỉm cười, hai mắt như sao, có được là tuấn lãng bất phàm, giống như trích tiên hạ phàm. Người này chính là Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong Tiêu gia Tiêu Cửu Sơn, cũng là Tiêu gia đương đại thiếu gia chủ hữu lực người cạnh tranh một trong. Nam Phong đệ đệ, thí luyện có thể hoàn thành. Tiêu Cửu Sơn nhìn về phía Tiêu Nam Phong cười hỏi. Tiêu Nam Phong tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Cửu Sơn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn Nam Phong đệ đệ như vậy bộ dáng chật vật, chắc là cùng trong Cửu Dương Sơn mạch này yêu thú có một phen ngoan đấu đi. Cái kia vi huynh muốn chúc mừng Nam Phong đệ tử nhiệm vụ tập luyện hoàn thành. Tiêu Cửu Sơn thu về quạt xếp, cười ôm quyền nói với Tiêu Nam Phong. Hừ. Ta nhiệm vụ tập luyện có hoàn thành hay không? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Vì sao bây giờ còn muốn đến hỏi ta? Tiêu Nam Phong hai mắt oán hận nhìn xem Tiêu Cửu Sơn. Hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Cửu Sơn nhíu mày. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại còn con này săn giết chuẩn đạo cảnh yêu thú thí luyện? Nam Phong đệ đệ thế mà vẫn chưa hoàn thành. Tiêu Nam Phong từ Tiêu Cửu Sơn trong miệng mồm nghe được mỉa mai cùng chế giễu ý vị. Lúc này trong lòng biệt khuất, theo lý nói, lấy Tiêu Nam Phong bây giờ tu vi cùng trong túi chữ vật bảo vật, diệt sát trong Cửu Dương Sơn mạch chuẩn đạo cảnh yêu thú là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, những này yêu thú đều tại Tiêu Nam Phong xuất thủ trước đó vượt lên trước bị Lâm Bạch toàn bộ đồ. Diệt rồi. Cái này khiến Tiêu Nam Phong trong lòng vạn phần biệt khuất. Thời vận không đủ, tại ta đi vào Cửu Dương Sơn mạch sau đó, liền có một người tựa hồ đã sớm biết rõ ta thí luyện. Vượt lên trước đi qua đem ta tất cả thí luyện yêu thú toàn bộ giết. Vừa rồi cùng hắn chạm mặt, còn giao thủ rồi đâu? Tiêu Nam Phong bĩu môi nói ra, bây giờ hắn không có chứng cứ chứng minh Lâm Bạch là Tiêu Cửu Sơn phái tới. Liền không cách nào lên án Tiêu Cửu Sơn. Tiêu Cửu Sơn nghe chút, ý vị thâm trường cười một tiếng. Phải không? Hiển nhiên, Tiêu Cửu Sơn không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu Nam Phong cũng khó được giải thích. Thôi được cũng được, nơi đây trong Cửu Dương Sơn mạch yêu thú không có. Cái kia Nam Phong đệ đệ đi theo ta đi. Ta vừa vặn muốn dẫn lấy người đi Huyền Vân Sơn mạch. Nếu là Nam Phong đệ đệ cùng ta đi Huyền Vân Sơn mạch, ra chút khí lực, về đến gia tộc về sau, ta tự nhiên hướng gia tộc biện hộ cho, người nhiệm vụ tập luyện coi như hoàn thành. Tiêu Cửu Sơn đề nghị, người đi Huyền Vân Sơn mạch làm cái gì? Tiêu Nam Phong không hiểu hỏi. Tiêu Cửu Sơn khẽ cười nói, trong Huyền Vân Sơn mạch Thiên Túng Minh, người có biết hay không? Tiêu Nam Phong mặt không thay đổi nói ra. Tự nhiên biết rõ, Tiêu Cửu Sơn chậm rãi nói, Thiên Túng Minh chính là yêu thần lĩnh bên ngoài lớn nhất liệp yêu giả liên minh. Trong đó minh chúng đại đa số đều là ở bên ngoài yêu thần lĩnh săn bắn giết yêu thú mà sống võ giả. Bọn hắn săn giết mà đến yêu thú, đều bán cho Tiêu gia chúng ta. Cái kia Thiên Túng Minh minh chủ tựa hồ cũng không cam chịu nguyện cả một đời uốn tại cái này. Trong rừng sâu núi thẳm cùng yêu thú vì múa, hữu tâm mang theo Thiên Túng Minh quy thuận Tiêu gia. Mà lần này, hắn báo cáo Tiêu gia, nói là trong Huyền Vân Sơn mạch phát hiện một gốc thần dược. Có thể là trong truyền thuyết âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Vật này chính là tái tạo nhục thân cùng chữa trị thương thế thần dược. Sớm mấy năm Thiên Nhất Thành đã từng có một vị luyện đan sư từng chiếm được một gốc. Về sau luyện chế ra một lò đan dược, bán ra giá tiền không rẻ. Gia tộc phái ta đi Huyền Vân Sơn mạch tra ra chân tướng. Nếu là thật sự là cái này một gốc thần dược, vậy liền để ta mang về Tiêu gia đi. Đồng thời cũng tiếp nhận Thiên Túng Minh hiệu chung. Tiêu Nam Phong nghe nói sau đó, lúc này cười lạnh nói, ngươi thật là vì gia tộc sao? Ta nhìn ngươi là vì chính ngươi đi. Tiêu Cửu Sơn sắc mặt trầm xuống, không nói tiếng nào. Tiêu Nam Phong cười lạnh nói, ngươi mấy năm trước cùng Ngân Nguyệt Thành Nam Cung gia tộc Nam Cung Mặc một trận chiến, bị hắn kiếm khí gây thương tích. Nhiều năm trước tới nay, phục dụng không ít thần dược đều không thể chữa trị. Ngươi chỉ sợ là vì mình muốn có được cái này một gốc thần dược đi. Tiêu Cửu Sơn khẽ cười nói, nếu là đem thần dược mang về, gia tộc có thể ban cho ta, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hừ, Tiêu Nam Phong khinh thường cười một tiếng. 3 năm trước đây, Tiêu Nam Phong vừa mới đột phá đạo cảnh thời điểm, ở trong Ngân Nguyệt Thành phong cực nhất thời, không coi ai ra gì đến cực điểm. Trong lúc lơ đãng chọc giận tới cùng là cửu đại gia tộc một trong Nam Cung gia tộc, đả thương Nam Cung gia tộc bên trong một vị dòng chính tộc nhân. Chưa từng liệu, vị này dòng chính tộc nhân thế mà còn là Nam Cung Mặc thân đệ đệ. Hôm sau trời vừa sáng, Nam Cung Mặc một người một kiếm, lại tìm Tiêu gia, lấy khiêu chiến làm lý do. Một kiếm đánh cho Tiêu Cửu Sơn nửa năm cũng không dám ra ngoài môn. Một kiếm kia bên trong ẩn chứa Nam Cung Mặc cực đạo kiếm khí. 3 năm hạ xuống, Tiêu Cửu Sơn phí hết tâm tư nhưng cũng không cách nào đem Nam Cung Mặc kiếm khí loại bỏ xuất thể. Thường cách một đoạn thời gian, đạo kiếm khí này cũng sẽ ở Tiêu Cửu Sơn thể nội phát tác, lệnh Tiêu Cửu Sơn đau đến không muốn sống. Chuyện này, Tiêu gia cũng là biết đến, thế nhưng là Tiêu gia các trưởng lão nhưng không có nhúng tay. Cái này dù sao cũng là tiểu bối ở giữa tranh đấu. Nếu là trưởng lão nhúng tay, đây chẳng phải là nói Tiêu gia Tiêu Cửu Sơn không bằng Nam Cung gia tộc Nam Cung Mặc sao? Cho nên tại Tiêu Cửu Sơn nghe thấy Thiên Túng Minh báo cáo trong Huyền Vân Sơn mạch có âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa thời điểm, lập tức mừng rỡ, trước tiên mang người thẳng đến Huyền Vân Sơn mạch. Nguyên bản Tiêu gia là không tiếp thụ Thiên Túng Minh quy hàng, nhưng cũng là bởi vì Thiên Túng Minh minh chủ đưa ra đem âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa này đưa cho Tiêu Cửu Sơn, Tiêu Cửu Sơn lúc này mới toàn lực thuyết phục gia tộc tiếp nhận Thiên Túng Minh quy hàng. Nếu là Nam Phong đệ đệ không nguyện ý đi theo ta đi lời nói, vậy liền trở về đi. Tiêu Cửu Sơn cười nói một tiếng, quay người hướng đi trên phi thuyền, liền muốn rời đi. Đi à, ai nói ta không đi? Tiêu Nam Phong cười đắc ý, đi đến phi thuyền, cùng Tiêu Cửu Sơn nhất thống đi Huyền Vân Sơn mạch. Ca ca, chúng ta tại sao muốn đi? Chấm ngoặc kép. Tiêu Thu Thủy đi theo Tiêu Nam Phong bên người, thấp giọng mà hỏi. Tiêu Cửu Sơn rõ ràng là vì tư lợi của mình mới đi Huyền Vân Sơn mạch. Vừa vặn, chúng ta cùng qua, nếu là hắn làm ra chuyện khác người gì, chúng ta cũng tốt mau chóng báo cáo gia tộc nha. Tiêu Nam Phong khẽ cười nói, trong yêu thần lĩnh, cũng không thiếu có thật nhiều đao kiếm đổ máu võ giả ở chỗ này săn giết yêu thú mà sống. Quanh năm ở bên ngoài, tránh không được có chút võ giả muốn báo đoàn sưởi ấm. Như vậy, liền có võ giả liên minh, tại yêu thần lĩnh bên ngoài, lớn nhất võ giả liên minh, thuận tiện thuộc Thiên Túng Minh rồi. Nghe nói Thiên Túng Minh dưới trướng minh chúng, liền vượt qua mấy vạn người nhiều. Trong đó bất phàm có chút đạo cảnh cường giả, thực lực kinh khủng tuyệt luân. Mấy ngày nay, Thiên Túng Minh tuyên bố lệnh triệu tập, lệnh Thiên Túng Minh võ giả hội tụ Huyền Vân Sơn mạch, thảo phạt trong đó yêu thú. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Túng Minh võ giả cũng bắt đầu hướng về Huyền Vân Sơn mạch mà tới. Mà trước đó Lâm Bạch gặp phải những cái kia võ giả, cũng đều là Thiên Túng Minh võ giả. Hết chương.